Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt. A, nhìn thấy tiểu tỷ tỷ bị bi thép đánh vào trên mặt, Kino chợt cảm thấy gương mặt đau nhói. Ngươi quá ngu ngốc, đừng dùng con mắt đi xem. Đông, con mắt của ngươi là đuổi không kịp bi thép tốc độ. Dùng ngươi, tử lực, đi cảm ứng. Không muốn luôn đuổi theo một cái chạy. T, lại là hai cái bi thép đập chúng. Tiểu tỷ tỷ triệt để quên nên làm sao hoàn thủ. Ngây ngốc đưa tay cản trở. Áo muội nhìn có chút đau. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Đây cũng quá khó khăn a. Chỉ thấy một vệt bóng đen xẹt qua a. Căn bản thấy không rõ bi thép quỹ tích. Cái này vừa lên đến liền khó như vậy. Nếu không, đổi thành mỗi giây 50 mét a. Dù sao cũng là ở chung được một tháng. Mặc dù đã nói không nhiều, nhưng dầu gì cũng là cùng cha khác mẹ, muội muội a. Nhìn xem bị bi thép đạn đến bắn tới, trong lòng có chút không thoải mái. Tốc độ của viên đạn là bao nhiêu? Kino đột nhiên hỏi. A, súng ngắn đạn sơ tốc đồng dạng tại 300.500 m/s. Cùng vận tốc âm thanh 340 m/s. Tương đối tiếp cận, súng săn sơ tốc bình thường là hơi thấp tại vận tốc âm thanh. Súng máy bán tự động sơ tốc tại 700-1000 m/s. Lớn xa hơn vận tốc âm thanh. Khác biệt, tốc độ của viên đạn lại hoàn toàn không giống. Đại biểu tỷ mở miệng, nàng tham gia qua chiến tranh, ít nhiều biết một chút. Steyr Asia Assault Rifle phát xạ 5.56mm SCF mũi tên hình đạn lúc. Họng súng sơ tốc có thể đạt đến 1.450m mỗi giây. Kino bốp bốp bốp bốp một chút. Lấy đó đối với đại biểu tỷ ban thưởng. Đương nhiên, những thứ này chuyên nghiệp tri thức hắn căn bản cũng không rõ ràng. Tương lai các ngươi phải đối mặt, cần phải so cái này càng thêm nguy hiểm. Các ngươi có thể sẽ đối mặt súng laser vân vân, kém nhất cũng là cao tinh súng ngắm. Nếu như ngay cả mỗi giây 100 mét bi thép đều không tránh thoát, đây cũng là khỏi phải lăn lộn. Súng ngắn tốc độ của viên đạn đều tại 300, ngay cả 100 tốc độ cũng đỡ không nổi. A, vậy các ngươi liền có thể sẽ chết tại yếu nhất súng ngắn dưới. Thật sự cho rằng Milton thân thể rất cường đại a, ngoại trừ Colossus, loại này thắng ở thể phách bên trên Milton bên ngoài. Cái khác một chút, căn bản liền ngăn không được đạn, liền xem như Wolverine loại này. Nếu là không có Adamantium hợp kim bảo hộ, bị lớn thư bảo chết đầu sau như thường cây Âu rơi. Thế giới điện ảnh, giống như là tiểu tỷ tỷ loại này năng lượng công kích loại hình, một phát súng ngắn liền có thể mang đi nàng. Khinh bỉ xong sau, Kino quay đầu nhìn về hướng áo muội. Đừng nói giống như không có quan hệ gì với mình. Chờ ngươi có năng lực về sau, đồng dạng đến tiếp nhận này chủng loại giống như huấn luyện. A, áo muội lập tức cứng đờ. Kỳ thật mang áo muội đám người tiến đến cũng là vì cho tiểu tỷ tỷ trên tâm lý áp lực. Ta nhất định có thể làm được. Tiểu tỷ tỷ không muốn tiếp tục mất mặt, nhất là tại tỷ tỷ trước mặt. Nàng phấn khởi, nhưng mà bánh bi thép đập vào trên trán. Úp, thật a đau. Kino nhìn mặt giật giật, quay đầu đi ra ngoài. Chính ngươi chậm rãi luyện tập. Mỗi một giờ kết thúc về sau, sẽ có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó có thể đi uống đặc công công năng đồ uống khôi phục thể lực. Trạng vạng tối 6 điểm, ta tới đón ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hoàn thành chỉ tiêu. Nói xong, Kino lại cụ hiện một mặt thống kê màn hình, có thể tự động ghi chép tiểu tỷ tỷ bị đánh đến mức độ. Sau đó liền mở ra không gian trong gương môn, rời đi, áo muội mấy người cũng có chút gánh không được, thật chặt đi theo ra ngoài. Muội, lão bản, Về sau, ta sẽ không cũng muốn như vậy luyện a. Quicksilver nói, trăm sông đổ về một biển. Nha, Quicksilver đã có thể cảm giác được chính mình bi thảm tương lai. Đúng rồi, các ngươi đã bắt đầu nghiên cứu Tesseract đi. Kino bỗng nhiên hướng Maria Hill nhìn lại. Hả, làm sao ngươi biết? Maria Hill cảnh giác nói. Kino khinh bỉ nhếch miệng. Trên thế giới này, có đồ vật gì có thể giấu giếm ở ta sao? Ngay tại 3 ngày trước, nhìn chằm chằm vào Jane Foster Sky, đạt được một tin tức than đen đầu thành công nhận được Eric tiến sĩ. Suy đoán một chút, cần phải muốn chính thức trao quyền nghiên cứu Tesseract, mà Loki tinh thần thể, chỉ sợ đã tới qua địa cầu. Xem ra, là chuẩn bị một chút công tác đây. Kino khóe miệng khẽ cong, cười đứng lên. Maria Hill nhíu chặt lông mày. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Biết rõ, nhưng ta hiện tại không thể nói. Muốn nói lời cũng được. Ngươi hôn ta một cái là được. Kino cười, chỉ mình miệng, kết nạp đạt lên nòng. Maria Hill đột nhiên giơ tay lên súng. Ngươi đây là o quấy rối. Cẩn thận ta bắt ngươi đi vào ở. Ha ha. Angela Baby giơ tay lên. Một đạo bạch quang hiện lên, súng ngắn trong nháy mắt biến thành nước thép nhỏ xuống tới. Nhưng mà còn chưa rơi vào trên sàn nhà, liền bốc hơi sạch sẽ, không cho phép đối với chủ nhân xuất thủ. Maria Hill giật nảy mình, đột nhiên rút tay trở về, thầm nghĩ trong lòng, cái này con thỏ không thể khinh thường a. Nếu không muốn hôn, vậy cũng liền đừng hỏi nữa. Hỏi ta cũng sẽ không nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi là, trở về nói cho viên kia than đen đầu, chuẩn bị kỹ càng một trận đại chiến đi. Kino nói xong, liền hướng trên lầu đi tới. Maria Hill cắn răng, vẫn là không có lựa chọn bán chát chát tướng, quay người tiêu sái già dặn rời đi, có phải hay không rất đau lòng? Áo muội nhỏ giọng hỏi, cái gì đau lòng? Kino giả bộ một bộ không hiểu dáng vẻ. Hừ, giả, ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Kino phanh phanh vỗ ngực. Đối với Maria Hill, hắn vẫn còn có chút không thôi. Nhưng đã đối phương biểu lộ đối với hắn không có hứng thú, vậy hắn cũng sẽ không đi mạnh o. Hắn mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải gặp một cái liền đẩy một cái chủ. Người ta không nguyện ý, vậy hắn cũng không bắt buộc. Hơn nữa hắn đã đáp ứng áo muội, về sau liền không lại ngâm khác em. Vậy hắn liền phải nói lời nói giữ lời. Lần này rời đi về sau, Maria Hill là sẽ không lại trở về. Ta đây, thân thế của ta ngươi chừng nào thì nói cho ta. Sky đột nhiên hỏi. Kino quay đầu nhìn thoáng qua. Đây mới là thật trong lòng không dễ chịu. Cô nàng này muốn đi à? Tuy nói tương lai sẽ còn trở về, nhưng chính là a không vui trận đại chiến kia về sau. Nói xong Kino liền lên lâu. Áo muội nhìn thật sâu Sky liếc mắt. Muộn 6 điểm, Kino đúng giờ tới đón tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh một hàng con số, khẽ gật đầu, rất tốt, mặc dù có chút phí sức, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng qua quan. Trận đầu, đánh trúng 120 lần. Trận thứ hai, đánh trúng 97 lần. Trận thứ ba, đánh trúng 78 lần. Trận thứ tư, đánh trúng 60 lần. Trận thứ năm, đánh trúng 64 lần. Làm sao còn thăng lên? Thứ sáu trận, đánh trúng 40 lần. Trận thứ bảy, đánh trúng 23 lần. Trận thứ tám, đánh trúng 09 lần. Nhìn xem co quắp trên mặt đất không nhúc nhích tiểu tỷ tỷ, Kino vui mừng cười dưới, đi qua nàng ôm đứng lên. Ngươi nhìn ngươi, cái này sưng mặt sưng mũi bộ dáng, một hồi ta giúp ngươi xoa bóp thoa thuốc. Không, ngươi, thả, ta xuống tới, nhìn ngươi, nói cũng sẽ không lời nói, còn cậy mạnh cái gì? Yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt. Ngươi, bạn đang nghe radio,